Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, giết trong chớp mắt Hawker. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Triệu Mục cho ta chút đồ ăn. Miễn phí giúp ngươi giết một người. Illumi đi lên liền quăng ra một câu nói. Kurapika sợ hết hồn. Sau đó kịp phản ứng, cái này đầu đầy đinh quái nhân và boss biết. Thấy Triệu Mục gật đầu một cái, đưa tay lên nướng xong cá biển đưa cho Illumi. Người sau không khách khí nhận lấy cắn một cái. Hisoka nơi đó chắc có thức ăn. Triệu Mục cười trêu ghẹo nói. Hắn ngăn cản ta giết Gon. Illumi bình tĩnh nói. Khá tốt ngươi không có giết. Nếu không gia tộc dâu đi 80-90% bị diệt hết. Triệu Mục nghiêm túc nói. Hắn rất có bối cảnh. Illumi hơi sững sờ hỏi. Gia tộc dâu đi có thể quang minh chánh đại tồn tại. Bằng vào thực lực dĩ nhiên không thể nào. Nhất nguyên nhân trọng yếu là bọn họ cho tới bây giờ không biết thật ám sát những cái kia có mạnh. Mẽ bối cảnh tồn tại. Nếu không đã sớm bị tất cả nước lớn nhổ tận gốc. Hắn có cái ngang dọc hắc ám đại lục tổ tiên, lại thêm một cái thế giới năm lớn niệm năng lực người phụ thân. Triệu Mục trả lời. Ta thiếu hai người ân huệ. Illumi yên lặng chốc lát nói. Thế giới bên ngoài được gọi vì nhân loại cấm khu hắc ám đại lục, hắn dĩ nhiên biết. Đến nay có thể từ nơi đó trốn về cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này còn là hắn lần đầu tiên nghe có người có thể ở cái loại địa phương đó ngang dọc. Nếu như là thật loại này tồn tại đúng là gia tộc dâu đi không chọc nổi. Người nếu thiếu ta hai người tình liền đừng ngăn trở ta giết Hisoka. Triệu Mục thở dài nói. Người cẩn thận đừng chết ở tay hắn bên trong. Illumi ngược lại nhắc nhở. Ta nhưng cho tới bây giờ không xem nhẹ hắn. Triệu Mục lẩm bẩm. Sắc trời hoàn toàn đen xuống. Triệu Mục đột nhiên ở giữa nhìn về phía quân hạm bên trong đảo bộ. Trên đảo một cái trong đó cái hiện phòng chế đá. Phụ thêm tròn bắt được có người xuất hiện. Quanh thân ngay tức thì bao trùm tầng một niệm lực màng ẩn thân. Niệm thu vũ xà thần đồ phòng vệ hình thái khoác lên người xúi dục sau lưng cánh bay lên trời. Kích hoạt tay ếch ma đồng. Triệu Mục lập tức bắt được trên đảo xuất hiện tay ếch khí. Toàn bộ đều là màu đen. Ý nghĩa những tù phạm này nhất định chết. Thông qua tay ếch khí, hắn có thể dễ dàng phong tỏa tù phạm vị trí cụ thể. Hơn nữa cái này mấy ngày kế tiếp hắn đã phát hiện tay ếch ma đồng một cái khác chỗ dùng. Đó chính là mượn cơ hội quan sát mục tiêu mạnh yếu. Càng cường đại tích trữ trên người hiện ra tay ếch khí tất nhiên lại càng lớn. Tay ếch khí khổng lồ, không có nghĩa là người này xui xẻo. Khổng lồ đồng thời màu sắc từ bạch đến bụi đất ở đến hắc. Lúc này mới ý nghĩa một người phải xui xẻo. Giống nhau một phần màu đen tay ếch khí. Nếu như một người thực lực bản thân đủ cường đại, bao phủ trên người màu trắng tay ếch khí khổng lồ. Như vậy cái này một đoàn màu đen tay ếch khí cho dù thông qua tay ếch can thiệp rời đi đã qua. Nhiều nhất cũng chỉ để cho người này tay ếch khí dính vào một chút màu xám cho. Ngược lại, thực lực nhỏ yếu, dính lên màu xám cho tay ếch khí. Tự thân tay ếch khí cũng có thể biến thành màu đen. Thực lực có thể áp chế suy yếu tay ếch, nhưng một người không thể nào hoàn toàn không có tay ếch triền thân. Vì vậy chỉ một cái liếc mắt, Triệu Mục liền xa xa phong tỏa tất cả niệm năng lực tù phạm. Triệu Mục từ không trung đến gần, thấy một đám ăn mặc rách dưới tù phục thế trước nhỏ bình thường tù phạm. Trong đó 20 người một chút đều không che giấu thả ra riêng mình niệm. Còn lại 80 cái không biết đọc phổ thông tù phạm từng cái sắc mặt ảm đạm đôi mắt sợ hãi. Niệm đối với người bình thường áp chế. Thật sự là quá lớn quá mạnh mẽ. Nhất là niệm trong nếu như phụ trong lòng ác ý. Loại này ác ý sẽ trực tiếp thông qua giác quan truyền cho người bình thường. Đọc đối kháng rất nhanh đã kết thúc. rắn không đầu không được. Tội phạm trong cũng không thiếu người thông minh. Không biết thật tin tưởng hiệp hội thợ săn cam kết cho bọn hắn giảm hình. Nhưng tóm lại là muốn đánh cuộc một lần. Mà đây thì phải cầu phải bọn họ viên mãn hoàn thành hiệp hội thợ săn nhiệm vụ. Ta phải nói chúng ta trực tiếp đi giết. Duy nhất đầu chọc tù phạm quơ quả đấm lớn thanh nói. Đừng quên chúng ta nhiệm vụ. Mang rách dưới mắt kiếng lịch sự chàng trai nhắc nhở. Chúng ta chỉ có thể đối với cùng là niệm năng lực người người ra tay. Nếu như chúng ta sát hại thông thường thí sinh ngược lại sẽ tăng thêm tội. Cho nên chúng ta không thích hợp ra tay. Để cho những phế vật này đi đảo bên dò đường tốt. Người thông minh đều nghe ngươi. Đầu chọc cười to nói. Nghe được hai người thương nghị tốt. Những thứ khác niệm năng lực tù phạm lập tức bức bách xua đuổi người bình thường tù phạm đánh vào bờ biển. Mới vừa rồi lẫn nhau đọc dò xét hạ đầu chọc và lịch sự thanh niên thực lực mạnh nhất. Bọn họ hai người quyết định chính là quyết định cuối cùng. Một phen liền đánh mang mắng. Thậm chí phản kháng kịch liệt trực tiếp giết một cái. Quá trình máu tanh vô cùng. Cả đầu trực tiếp bị một cái tát vỗ vào lồng ngực. Cái này làm cho phổ thông tù phạm rốt cuộc ý thức được. Đánh vào bên bờ biển còn có thể làm việc đi xuống. Phản kháng những tù phạm này ở giữa quái vật đại lão bọn họ chết chắc. Đảo nhỏ không tính lớn. 79 cái phổ thông tù phạm rất nhanh liền vọt tới quân hạm cải tạo quán trọ. Còn không cùng đến gần chính là một chuỗi tiếng súng vang. Trực tiếp có mấy cái tù phạm bị đầu bể ngã ở bên bờ. Mang theo súng ống thí sinh không phải số ít. Đối phó những thứ này còn đang bình thường người phạm vi tù phạm súng ống đủ tạo thành vết thương. Chí mạng hại, sơ chiến cáo tiệp, thợ săn thí sinh trong một mảnh hoan hô. Sau đó chính là lòng người lững lờ. Cái này một tràng khảo hạch mới có thể có 40 người hợp cách cũng không tệ. Thí sinh lại có 103 người. Làm tất cả tù phạm cũng bị giết sạch lúc này còn dư lại thời gian chính là thí sinh lẫn nhau giữa. Tranh đoạt, trăng lưỡi liềm hình dáng quân hạm đảo. Trên đảo chế cao điểm một bóng người nhảy tót lên trên cây. Lịch sự chàng trai đỡ bể tan tành mắt kiếng. Cặp mắt gắt gao nhìn chăm chăm quân hạm trên đảo mỗi một bóng người. Cái tay còn lại cầm ra một cái notebook nhanh chóng phác họa. Mỗi một cái có thể quan sát được toàn bộ thí sinh đều có một bộ phác họa và bên cạnh một ít con số. Những người khác cũng còn. Bức tranh đến Illumi và Hisoka thời điểm mồ hôi lạnh trên trán đều xuống. Bất chi bất giác bí mật đi đến bên cạnh Triệu Mục. Lập tức rõ ràng đây là nào đó điều tra năng lực. Người nam đeo mắt kính này rõ ràng là nhìn thấu Hisoka và Illumi ẩn núp lực lượng. Không phải nào đó quan sát loại đồng thuật, mà là cụ tượng hóa mắt kiếng có đặc thù năng lực. Cái này làm cho Triệu Mục có chút thất vọng. Đồng thuật quả nhiên không có dễ dàng như vậy gặp phải. Hunter nhân Hunter không hề sản xuất nhiều đồng thuật. Muốn đồng thuật quả nhiên vẫn là phải ở những thứ khác thế giới luân hồi cướp đoạt. Triệu Mục đưa hai tay ra. Bàn tay thông qua cứng rắn tập trung 100% khí. Ngay tức thì hai tay bắt đầu. Chợt sai vị lắc một cái. Lịch sự thanh niên đầu ngay tức. Thì 180 độ quay về. Đối với sau lưng kinh hoàng tuyệt vọng nhìn Triệu Mục nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Mà một bản màu xanh da trời siêu duy thẻ bài vậy theo chết xuất hiện ở tại chỗ. Nhắc nhở, người tay không đối với Hopker tạo thành 19.480 điểm vết thương chí mạng hài. Tốt yếu, Triệu Mục, lẩm bẩm, hắn lần đầu tiên đánh ra cao như vậy tổn thương. Tiện tay lấy ra một bản người mặt vượn mặt nạ, mang lên mặt bắt đầu dịch dung biến thân, còn như Hopker thi thể, trực tiếp ném cho máu thịt ma hộp thêm bữa ăn, gãy siêu duy tấm thẻ, 500 siêu duy tiền là nhất định có đánh mất, còn lại không có đánh mất niệm năng lực kỹ năng quyển trục, nhưng rơi mất một kiện màu xanh da trời đặc thù trang bị. Triệu Mục cầm lên. Tin tức cá nhân cho ra trang bị thuộc tính. tàn phá mắt kiếng, màu xanh da trời đặc thù trang bị, nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter thuộc tính, tăng lên 500% viễn thị rõ ràng độ, suy yếu 500% cận thị rõ ràng độ. Kỹ năng 1, số liệu thám thính LV 1 tiêu hao 10 điểm niệm lực thấy. Mục tiêu cơ sở thuộc tính. Kỹ năng 2, tầm mắt phong tỏa LV 1 tiêu hao 10 điểm niệm lực. Lần kế công kích tầm xa đại phúc tăng lên công kích tỷ số trúng mục tiêu chấm điểm. 19 đánh giá, tiên thiên cận thị để cho khi còn bé nghèo khó hacker vô cùng khát nhìn lấy được một cặp mắt kiếng. Cho dù lấy được chỉ là một bộ tàn phá mắt kiếng hắn vậy coi như chân bảo. Thị giác hoàn hảo người vĩnh viễn cũng không cách nào nhận thức cái loại đó cận thị thống khổ. Điều này cũng làm cho hacker so người bình thường càng khát vọng có thể thấy rõ. Giá cả 4.000 siêu duy tiền converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nsat-gạch-nối-nam-vung-vn-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.